Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đã vì anh ta mà chết oan. Cô ta đáp trả bằng ánh mắt sắc lạnh tới rợn người, rồi bất chợt lao tới bóc cổ người đàn ông. Đứa con gái vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường, miệng nói mê: "Mẹ ơi, ba về chưa mẹ?" Đến lúc này, nó vẫn chưa biết cha nó đã trở về ngay bên cạnh nó khi nó đang ngủ say. Tiếng khóc nói lòng của một đứa bé vẳng vẳng đâu xa. Oan hồn người phụ nữ chết oan vẫn đang đưa bàn tay lạnh cóng của mình bóp chặt lấy cổ người hại mình. Gã đàn ông dường như đang lịm dần. Còn nếu vợ con quyết tâm sát hại anh trai con để trả thù, ta e rằng đó mới là mối nguy lớn nhất. Anh trai con khi sống thì không làm được điều gì tốt đẹp, nên khi chết đi chắc chắn sẽ không phải là hồn ma bình thường. Cụ già tiếp tục giải thích: "Chắc chắn cậu ta sẽ hóa ra một hồn ma ác, rồi đi quấy phá dân lành. Mà ngay sau khi tận mạng, chắc chắn rồi cậu ta sẽ tìm chính vợ con để trả thù lại. Như vậy cái vòng luẩn quẩn này bao giờ mới chấm dứt? Con xin người, hãy mau ngăn cản vợ con lại. Đừng để vợ con phạm sai lầm mà gây hại chính bản thân mình. Con còn cần phải có vợ con che chở trước khi được đầu thai cụ ơi." Linh hồn người em liên tục kêu là mong được cụ già ra tay cứu giúp. Đúng lúc ấy, tiếng hát ru con ai oán vọng về ngày một rõ hơn. Tiếng khóc não nề thê lương của đứa bé. Người chồng cất tiếng gọi vào không gian một cách vô vọng: "Vợ ơi, vợ đã trả thù anh ta chưa vợ ơi? Vợ không được trả thù anh ta. Anh ta mà chết đi sẽ hóa làm quỷ dữ hại người. Vợ và con không thể đầu thai được đâu vợ ơi." Người chồng kêu la thảm thiết, lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên, một tiếng cười giòn giã vang lên. Cụ già có vẻ rất vui. Thật đáng để cười cho những phẩm chất lương thiện. Cho dù rất muốn trả thù, nhưng lại không thể bởi vì lương tâm luôn không cho phép. Ta cười là ngợi khen và mừng cho con đó. Ta không còn cảm thấy oan khí của linh hồn vợ con quanh đây. Còn khi trước, ta vốn thấy oan khí ngập tràn, nay đã không còn nữa. Chứng tỏ vợ con đã không trả thù. Dường như vợ con cũng như con, quên đi hận thù, để bảo vệ những người dân xung quanh mình. Nào, bây giờ con có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì được không? Hãy cho ta biết con đã quên đi hận thù mà rửa sạch oan khí, giúp linh hồn trong sạch để có thể đầu thai chuyển kiếp chưa? Cụ già bất chợt cất tiếng hỏi lớn linh hồn vợ người em. Cụ ơi, con khổ quá. Bao giờ ông trời mới ra tay trừng trị kẻ xấu đây? Trong từng lời kêu than có nước mắt của oan hồn người vợ. Con chết uổng quá. Mà sao kẻ hại con, kẻ hại cả nhà con chết thảm vẫn chưa bị trừng trị cụ ơi? Tiếng kêu khóc thảm thương của linh hồn người vợ khiến cụ già cũng cảm thấy thương thay cho cả gia đình chết oan chỉ vì sự tham lam của một người. Vậy con đã làm những gì? Hãy kể ta nghe. Cụ già hỏi oan hồn người vợ. Lúc đầu con muốn trả thù tất cả, từng người một. Oan hồn vợ người em bắt đầu thuật lại những gì xảy ra ở nhà người anh. Đầu tiên, con muốn chị dâu phải chết. Và trong lúc căn bếp bốc cháy, chị dâu hốt hoảng cố dập tắt lửa, nhưng ngọn lửa bùng lên ngày một to. Nhìn chị ta đau khổ trong hỏa hoạn, còn vui lắm. Nhưng đến lúc chị ta vì ngạt thở bởi khói lửa mà lịm dần đi, miệng vẫn còn khẽ thì thào: "Xin đừng hại chồng con tôi." Rồi ngất lịm. Con chợt nghĩ, chị dâu nào có tội, đứa con gái của chị ta cần có mẹ. Sau đó con dập tắt đám lửa, trả lại mạng sống cho chị ta. Con đi tìm người duy nhất đáng bị trừng phạt. Khi anh ta đang ăn chén cơm toàn tro tàn của Dương Dạ, miếng cơm mắc nghẹn trong cổ họng khiến anh ta không thể thở được. Sau đấy con lao vào bóp cổ anh ta. Con muốn nhìn thấy tận mắt anh ta chút hơi thở cuối cùng, giống như anh ta đã làm với chồng con. Vẻ mặt vừa sợ hãi vừa yếu đuối của anh ta khiến con cảm thấy thật hả dạ. Dường như anh ta đã tuyệt vọng dần dần rồi lịm đi. đứa bé gái đang nằm ngủ vẫn không hay biết gì. Là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net